Chương 238, Bậy Bí Lòn Hoàng Hậu. Chương 238, Bậy Bí Lòn Hoàng Hậu. Cái này tên gì một đi lên ra vai phủ đầu sao dấu dò kỳ ngèo đầu, một tay đỡ tại cái ghế trên tay cầm, tò mò nhìn vị này truyền thuyết nữ vương. Cùng kinh hoạt sủa giống nhau, vị này nữ vương là một vị truyền thuyết tồn tại, trong lịch sử chỉ có như vậy đôi câu vài lời, thậm chí đem nàng cùng một nữ nhân khác sở lẫn lộn. Bất quá dấu dò kỳ đến cũng hiểu vị này nữ vương ý tưởng. Giống như tất cả vương giả giống nhau, bất kể là thanh liêm vẫn là bá đạo, luôn luôn như vậy một loại cao cao tại thượng tiêu hao, coi như là xã bở cũng là như vậy, đừng xem nàng luôn là cố chấp nghiêm túc, thế nhưng kia khung bên trong vương giả chi ngạo tuyệt không so với người khác thiếu. Mẹ y, đưa nàng quyền sở hữu giao cho ta. Bất quá, vương giả thuộc về vương giả, ngươi bây giờ có thể cũng chỉ là một anh linh a, sẽ không sợ gặp phải tên biến thái master. Vì hưởng thụ một chút nữ vương tư vị, trực tiếp dùng lệnh chú để cho ngươi cởi quang y đi phục đi hầu hạ người sao mà, nghĩ đến đối với cái này vì nữ vương mà nói cũng không thể gọi là, nếu quả như thật làm như thế, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị nàng độc sát, chính là ma thuật sư làm sao có thể ngăn cản vị này xưa nhất dụng độc cao thủ đây. Thế nhưng, Giai U Dọ Kỳ có thể không nói là duy nhất ngoại lệ, hơn nữa hắn cũng thừa nhận, mình tuyệt đối không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hắn cùng vị này nữ vương cũng không có giao tình gì, cũng không ở ý hảo hảo điều giáo một phen. Xin chờ một chút, họ kỳ đại nhân ôn nhu giơ lên dấu dò kỳ tay phải, mẹ ý đem chính mình cổ tay trái cùng dấu dò kỳ đụng nhau, ở mẹ ý trắng non trên mu bàn tay, đúng một đạo phục tạp lệnh chú, nàng thấp giọng nhớ kỹ ngôn ngữ cổ xưa, ở dưới ánh sáng yêu ớt, đạo kia lệnh chú tiêu thất, xuất hiện tại dấu dò kỳ trên tay. Từ đó, vị này nữ vương quyền sở hữu rời đi hoàn thành. Đối với lương nhân hành vi, Sải Mị Dẹ Mị không có lên tiếng, chỉ là ưu nhã đứng tại chỗ, dùng lười biếng thần sắc nhìn mẹ ỷ cùng Dụ Dọ Kỳ. Dụ Dọ Kỳ cũng là đánh giá nàng, nữ đế bên ngoài, ăn mặc, lễ nghi đợi một chút phương đi hệ nở đều là không thể soi mói. Trong truyền thuyết, nàng thở nhỏ liền rộng rãi nghiên cứu các loại tu dưỡng, hóa trang, kết tóc, trang sức, vũ đạo, âm nhạc, thiên văn đợi một chút đợi một chút. Chỉ cần liên quan đến có thể tăng gia chính mình mị lực sự tình, nàng là tuyệt đối đại sư. Khó coi nữ nhân ở thợ trang điểm xảo thủ hạ cũng có thể nở rộ thuộc về mình hào quang, mà vi vốn là diễm tuyệt thiên hạ mỹ nữ, ở đem hóa trang, kết tóc chờ kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong lúc, kia đã siêu thoát rồi nhân loại ứng hưu phạm vi. Như vậy, ngươi chính là ngô chủ rồi không đánh từ bản thân tiêm tiêm tố thủ, thuận thuận mái tóc dài của mình. Sải Mị Dẹ Mị giọng của bên trong không có bất kỳ sức sống, như là một con lười biếng ba tư miêu, hướng về phía Dụ Dọ Kỳ nói rằng. Sáng một cái mu bàn tay lệnh chú, Dụ Dọ Kỳ gật đầu nói không sai, ta hiện tại sẽ là của ngươi chủ nhân. Xin nhớ ngô danh, tên ta Dụ Dọ Kỳ ngô là cổ đại bấy bì lọn, ạ xì gì ạ đế quốc chi vương, mời chiếu cố nhiều, là Dụ Dọ Kỳ Master. Từ trong môi đỏ tản mát ra điểm mỹ hương vị. Người xuyên nặng nề lễ phục mỹ lệ nữ vương, chán trường cười, nàng đi tới Dụ Dọ Kỳ trước mặt, đầu ngón tay ở mu bàn tay của hắn du dịu lấy. Nhẹ nhẹ ôn lạnh để người trong tâm hỏa đốt hỏa liệu, không biết vị này nữ vương là có hay không chính là ở dụ hoặc người. Vị này kêu gọi ta ma thuật sư đây, xem ra nàng cũng là vi anh linh đi. Nàng là mẹ y Dụ Dọ Kỳ tuyệt không xấu hổ, bàn tay một phen, đem trước mặt mỹ nữ ngón tay chộp vào trong tay. Đầu ngón tay của mình ngược lại ở lòng bàn tay của nàng chỗ du dịu đứng lên. Sải Mị Dẹ Mị hơi ngẩn người, ở nàng nghĩ đến, từng tuổi này thiếu niên sẽ phải xấu hổ hoặc là xấu hổ mới đúng chứ. Thế nhưng nàng vĩnh viễn không nghĩ tới, trước mặt vĩnh viễn 18 tuổi thiếu niên, bên ngoài số tuổi thật sự đến cùng bao nhiêu. À, kiến thức của ta bên trong có tin tức của nàng, cổ đại Hy Lạp Konis công chúa A. Vị kia phản bội ma nữ nha Sải Mị Dẹ Mị đối với Dụ Dọ Kỳ khiêu khích không thèm để ý chút nào, toàn thân tản ra dụ gen hương vị ngọt ngào, hướng về phía mẹ ỷ treo chọc lấy. Xin chú ý thân phận của ngươi, ngươi bây giờ không phải bấy bí lọn chi vương, mà là phụng dưỡng họ ký đại nhân người hầu. Đối với cái này vì nữ vương khiêu khích hành vi, mẹ ỷ bất mãn hết sức, kiềm nén cùng với chính mình lửa giận nói rằng. Còn như Dụ Dọ Kỳ khiêu khích, nàng đến không thèm để ý nếu như vị này nữ vương không nghe lời nói, nàng đến càng hy vọng đưa nàng trói lại, để họ kỳ đại nhân hảo hảo xâm phan nàng một phen, để cho nàng biết chính mình thân phận bây giờ cũng chẳng qua là một chính là anh linh mà thôi. Ngô biết, Ngô đã biết, thật là một không có thú vị nữ nhân a ạ xỉ gì ạ. Nữ vương phốc phốc phốc phốc cười, không để lại dấu vết thu hồi tay của mình, lười biếng dối người. Ghét nữ nhân đây chính là mẹ ý đối với nàng định nghĩa, bất quá nếu là ỏ ký đại nhân muốn triệu hoán anh linh, như vậy thì miễn cưỡng tán thành nàng đi. Quả nhiên giống như ta nghĩ, ạ xì gì ạ nữ vương nắm giữ nổ lệ phẹn tạc. Ô ngô chủ đúng coi trọng ngô điểm nào rồi hả? Xài mì rẹ mì lười nhắc hỏi. Giai u dò kỳ nhẹ nhàng cười, nói sắp mì, nếu như là chuẩn bị ngươi bảo cụ nói, cần phải bao lâu như vậy gọi ngô nít nảm, không cảm thấy quá mức nhiệt tình ấy ư? Nô chủ A tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng xài mì rẹ mì hay là trở về đáp giai u dò kỳ vấn đề tiến hành bảo cụ nghi thức cần 3 ngày. Điều kiện tiên quyết là cần siêu tập nhất định phân lượng ngô sinh tiền trô ở bó củi, thạch tài, khoáng vật, thực vật cùng với thủy. Địa điểm kia dựa theo thời đại này mà nói, chắc là ở vào ý giác thủ đô Bát Đa phụ cận. Ngô chủ à, ngươi nếu quyết định kêu gọi ta, vậy có phải đã chuẩn bị xong vật cần thiết đâu? Dấu dò kỳ lắc đầu, nói rằng ta không biết ngươi nổ lệ phẹn tạc cần chuẩn bị tài liệu là cái gì, như thế nào lại nói chuẩn bị trước đâu nói vậy. Hiện tại bắt đầu thu thập cần thời gian có lẽ sẽ rất nhiều đây, nếu như cản không nổi cái này chẳng chiến tranh vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Sai mì rẹ mì giang tay ra, dường như bất đắc dĩ nói, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại là một bộ không sao cả cảm giác. Ngươi mẹ ý tức giận liền muốn giao huấn người nữ nhân này, để cho nàng biết, nàng bây giờ cũng không phải là nữ vương dâu dò kỳ bắt được mẹ ý một tay, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Thời gian loại vật này, với ta mà nói đúng vô dụng nhất, chỉ là những thứ này sao còn muốn cái gì vậy? Tạm thời không cần phải không dấu dò kỳ thấp giọng nói rằng, hơi nheo mắt, mặc dù có đặc định địa điểm, thế nhưng đồ vật loại này hiện đại thì có tài liệu, có thể sánh bằng đồ vật nổ lệ phẹn tạt sấm đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần nho nhỏ dòng suối, vừa mới bị chặt phạt bó củi, trong hầm mỏ quán thạch, ở vào bấy bì lòn gì chỉ chỗ thổ địa, bị dấu dò kỳ vượt qua thời gian cùng không gian. Cụ hiện tại nơi đây, cổ tay khẽ động, một cái xinh đẹp đồ trang sức ném ra ngoài, mà ạ xỉ gì ạ nữ vương buông lòng tiếp được nó. Đó là không giữa lễ trang bị. Cái này dinh thự đã bị ta dùng lớn ma thuật ẩn giấu đi, bất kể là người phương nào cũng sẽ không phát hiện, cho ngươi 3 ngày, ở nơi này dinh thự không trung, đem cái kia nổ lệ phẹn tạt sửng tổ hợp ra đi để một vị nữ vương đi cạn thể lực sống, đem những tài liệu này dọn ra ngoài quả thực không được, cho nên... Cái lễ này trang bị sẽ là của ngươi. Thời gian cùng không gian, dĩ nhiên là ma pháp sao bẫy bị lọn nữ đế khuôn mặt cũng thoáng nghiêm túc một điểm, chỉ bất quá rất nhanh thì chán trường xuống phía dưới. Xem ra, lúc này thật là đun nở dê pha im một cái vi khó lường mà Master A Sái Mì Dẹ Mì cũng là một vị ma thuật sư, tự nhiên hiểu được như thế nào ma pháp bất quá nhất nhất hay là muốn cẩn thận a nô chủ. Nô nhưng là cổ xưa nhất độc sát giả. Bất kể là giấc ngủ hay là dùng bữa ăn, đều muốn cẩn thận bị ngô giết chết khả năng a đây chính là muốn sai bảo ngô xài mì rẹ mì đại giới dâu dò kỳ ha ha ha cười nhẹ lấy, đi tới vị này nữ đế trước mặt, chỉ một ngón tay từ nàng trần lưu xương quai xanh chỗ, theo kia chân nhắn ra thịt, đi tới nửa lộ bơ phong. Ngón tay xẹt qua sự nghiệp tuyến, đè ở nàng kia nhu rủ án phong bộ phận trên. Một ba đối với dâu dò kỳ động tác, nữ vương ngược lại là tỉnh tỉnh phong. Mang trên mặt khiến người ta mục nát nụ cười. Ta cho phép ngươi độc sát thế nhưng cũng mời cẩn thận, nếu như độc giết không được thành công, ngươi cũng là phải trả giá thật lớn nhìn hắn đè xuống nhân ra phong bộ động tác, khiến người ta trong nháy mắt sẽ biết hay là đại giới là cái gì. Sai mì rẹ mì lần nữa phốc phốc cười ra tiếng, chán trường muốn cho yếu nhân trụy lạc, phun ra nuốt vào ra hoa anh túc vậy mùi thơm nếu để cho ngô hài lòng, ngô đến không ngại để ngươi hưởng thụ một phen. À xì gì ạ đế quốc nữ vương, ở tuổi của nàng thay mặt bên trong, không biết để nhiều thiếu nam tử muốn bỏ lên trên của nàng giường. Hắc, bậy bí lòn hoàng hậu mùi vị, ta cũng rất muốn thưởng thức đây. Thấp giọng cười, dài u dọ kỳ xoay người rời đi cái phòng dưới đất này, mà mẹ ỷ cũng là theo chân hắn đi ra ngoài. Tự tin mà nhiệt tình nam nhân, nô đến không ghét đây. Chờ đến dù dọ kỳ sau khi rời khỏi đây. À xì gì ạ nữ đế lười biếng như mèo vậy quét mắt một vòng cái này bên trong tư liệu sống, sau đó thỏa mãn gật đầu.